Hồi ức Lý Chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 10 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Ở kỳ trước có một số diễn biến chính. Ông Dũng đã chính thức nhận lời về làm chính ủy của Trung đoàn 16, phụ cùng với ông Ba Kiên. Các ngôi làng ở vùng ven Sài Gòn đã bị bọn Mỹ ngụy tới đốt phá, dồn dân vào khu vực ấp chiến lược. Sáu Trang tìm về nhà mình thì má và chị hai đã bị bọn giặc đưa vào ấp chiến lược. Sáu Trang cùng với bác Năm đang tính cách để lập một trạm liên lạc ở ấp Cỏ Ống. Và chúng ta cũng biết đến diễn biến tâm lý của Liệu là một người có phần nhát gan, đã bỏ chạy khỏi cuộc chiến đấu ở Cầu Sắt, sau đó đã lần tìm về nhà của má hai. Và có lẽ điều quan trọng nhất và cũng là may mắn nhất, Liệu mặc dù có dao động về tinh thần nhưng đã không bước vào con đường phản bội như Tám Hàn. Ở cuối phần trước, trong khi Liệu đang ở nhà má hai thì Nghĩa và Tuyên Đá được lệnh của ông Ba Kiên quay sang khu vực Bình Mỹ tìm hiểu về cách bố trí của bọn địch. Hai anh tới nhà má hai và gặp được Liệu ở đây. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp diễn biến. Tới nhà má hai hôm trước, hôm sau Nghĩa đã đi liên lạc với mấy nơi đều không gặp một ai cả. Không biết có phải từ cái hôm có đụng độ mà nó lại bắt đầu chú ý không, chứ ban đêm tụi nó đi lại tuần tra rồi đi kích ở các khu vực trước đây mình vẫn lui tới. Nghĩa và Tuyên đi nghiên cứu lại mấy địa điểm đóng quân cũ, chỗ nào cũng đụng tụi nó. Anh bàn với Tuyên, trò nó một trận rồi về thôi, chứ ở bên này cũng như bên kia cũng chẳng khác gì nhau đâu. Tuyên, nhiệm vụ của chúng mình sang đây không có phải là đi đánh nhau, làm như thế rồi ra có việc gì thì lại chỉ gây thêm khó khăn cho cấp trên. Nghĩa, cậu chỉ được cái nói như chính trị viên nó không bằng. Nói là nói vậy, nhưng rồi Nghĩa cũng thôi, không có bàn lại cái chuyện tổ chức tập kích bọn địch nữa. Từ sau khi gặp Liệu, họ tự nhiên thấy phiền phức thêm lên một ít. Đi đâu cũng cứ phải đưa cậu ta đi theo vì sợ cậu ta lại trốn mất. Nghĩa thì cho rằng cứ nên để cho cậu ta ở lại chỗ má hai như mọi ngày, nhưng Tuyên thì không có chịu. Anh cho rằng cái thằng Liệu hắn đã dao động như thế thì cứ phải gọi là kèm chặt, không được buông lỏng. Cuối cùng Nghĩa cũng đã đồng ý, nhưng đi đâu anh cũng cằn nhằn. Cậu chỉ được cái làm khổ người ta, linh mới chả tráng. Đêm họ để Liệu nằm lại ở nhà má hai, còn Nghĩa và Tuyên thì đi nghiên cứu lại các căn cứ cũ. Ban ngày họ lại ra rạch nằm, đưa Liệu đi theo vì mọi việc đều có thể xảy ra vào ban ngày. Sang tới ngày thứ ba, trời mưa to, cả ba người chạy vào tránh mưa trong một ngôi nhà bỏ không. Cái nhà bỏ từ lâu trống hơ trống huếch. Ngoài cái bức vách chia đôi ngôi nhà ra làm hai nửa cân nhau, một vài tàu lá rửa nước rơi xuống từ cái mái tranh bị tốc lên vì những trái pháo, thì trong lòng nhà chẳng còn một chút gì ở trong đó nữa. Cơn mưa thì cứ mỗi lúc mỗi to, trông ra ngoài trời chỉ thấy là một màu trắng xóa. Lúc đầu họ còn trải những cái tấm dừa nước để ngồi nghỉ, nhưng dần dần nước mưa hắt qua cái khung cửa trống, qua những cái lỗ trống ở trên mái nhà, tràn vào trong nhà lõng bõng. Những cơn mưa vào khoảng chừng tháng 6, tháng 7 ở đây thường kéo rất dài, có khi suốt cả ngày không ngớt. Nghĩa nói, trời thế này bọn chúng nó không có đi đâu đâu. Chúng mình thôi quay về nhà má hai nghỉ, tội gì mà ở đây cho nó khổ. Liệu đồng ý, anh Nghĩa nói phải đó. Tuyên nhìn ra ngoài trời, bỗng anh đứng bật dậy, khoát tay cho hai người lùi vào. Cùng lúc đó có tiếng người chạy, mau mày vào trong này có cái nhà bỏ. Ba người lùi vào gian nhà trong thì ào một cái có hai người khác chạy vào cái gian nhà ngoài. Hai thằng lính ngụy, chúng nó đang đứng rũ áo mưa chống súng lên vách. Một thằng nhìn quanh, đủ má, cái nhà này cách đây mấy ngày là căn cứ của tụi diệt cộng đó. Một thằng thì vẫn đang nhìn ra ngoài trời, tiền sư nó trời đất này mà cứ đi tuần tra vậy hoài thì có khổ bằng con chó. Một thằng rút thuốc lá ra hút, một thằng kéo cái tấm lá dựa lưng vào vách, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại. Cả hai thằng đều mặc quần áo dần di của tụi lính dù. Nghĩa nhìn qua cái lỗ thủng của bức vách, không bỏ sót một cử chỉ nào của chúng. Anh lắc lắc khẩu súng ra hiệu cho Tuyên và quay lại trợn mắt lườm Liệu một cái. Lúc bây giờ sắc mặt của Liệu đã tái mét, tim Tuyên thì cũng đập mạnh, Vì thú thật, đây cũng là lần đầu tiên anh tham gia vào một cuộc đụng độ có tính chất mạo hiểm như thế này. Giơ tay lên, hai mũi súng chĩa thẳng vào hai tên lính ngụy. Bọn chúng nó hốc mồm không kêu lên được một tiếng và rồi cùng giơ tay lên một lúc như đồng diễn thể dục. Đồng chí Liệu ra thu vũ khí. Liệu hơi lóng ngóng nhưng rồi anh cũng hoàn thành được nhiệm vụ, nhặt hai khẩu súng để vào tận trong cái góc thật xa. Nghĩa cởi cái dây thép phơi quần áo ở trong nhà, trói giật cánh khỉ hai đứa lại, làm chúng đau quá rên lên kêu một tiếng tao bắn chết tươi. Nghĩa cau cái đôi mày rậm đen nhìn thẳng vào mặt chúng nó, làm hai thằng lính rủ sợ quá phải quay mặt đi nơi khác. Bây giờ Liệu đang đứng ở bên ngoài mới trông thấy hết cái vẻ dữ tợn của Nghĩa. Hai hàng râu quai nón lâu ngày chưa được cạo kéo lên che tới tận mang tai, làm cho cậu ta trông giống như một ông tướng tàu mà Liệu đã trông thấy trong một cuốn sách nào đó. Cái áo thì phanh cúc ở trước ngực để lộ những bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Hai cái thằng ngụy run như cầy sấy. Bỗng từ ở ngoài có tiếng gọi vào: thằng Đức và thằng Sáu Dâu ở trong không? Im. Nghĩa chỉ vào trong nhà. Hai tên ngụy theo tay chỉ đi vào sau tấm vách. Nghĩa vẫn đang dí mũi súng ở sau lưng chúng nó, đi theo từng bước. Đực à, Sáu Dâu à, mồ tổ cha chúng bây, chui vô cái xó mồ mà bắt ông kêu mãi hả? Về rồi ông thiếu úy ổng cho vô nhà đá ha. Nghĩa chỉ cái tấm rải rách ở góc nhà ra hiệu cho Tuyên. Tuyên nhét cái rẻ bẩn vào đầy mồm hai tên lính ngụy. Ngoài đường, tôi nghĩ vẫn đang chạy đi chạy lại. Tao bảo là chúng nó vào trong đó mà. Thì mày vô xem, tao đã chạy vào tận nơi gọi chẳng có thấy. Mổ tổ chúng nó, chắc là tại nghĩ trời mưa thiếu úy không cho gọi nên lần mò đi tìm mèo rồi. Thôi tội chó gì mà cứ chạy đi chạy lại giữa mưa thế này. Vào đây ngồi chú chút đã. Mày. Nghĩa chỉ vào khẩu súng ra hiệu cho Liệu canh chừng hai thằng lính ngụy. Anh không quên liếc Liệu một cái thật dữ tợn. Tuyên cũng lăm lăm súng trong tay trong tư thế xung phong. Nhưng rồi hai cái thằng ngụy ở ngoài đã bỏ đi. Cuộc chiến đấu bất đắc dĩ và bắt tù binh cũng bất đắc dĩ, làm cho họ lâm vào một cái tình trạng thật khó xử. Hai thằng ngụy kia đi rồi nhưng nhất định chúng nó sẽ trở lại, bởi mất hai thằng lính một lúc không có phải là cái chuyện chơi. Nghĩa quay qua nói với Liệu: cậu cầm súng đứng bên cạnh chúng nó và hễ thấy chúng nó rục dịch thì bắn ngay, có hiểu không? Để chúng tớ bàn công việc một chút. Rồi anh ra hiệu cho Tuyên bước ra nhà ngoài. Tuyên ra lấy tay gạt mồ hôi trán, cười. Nghĩa cũng nhìn anh cười, mặt Tuyên có phần hơi tái đi, còn Nghĩa thì trông vẫn chẳng có gì đổi khác, chỉ có cái vẻ dữ tợn hơn một chút. Nghĩa đưa bàn tay lên ngang cổ, nói rất khẽ: phăng tèo thôi chứ. Thì đành phải thế. Rồi Tuyên chợt nghĩ đến má hai, thả nó ra đây thì má hai sẽ bị liên lụy, vì nhà má hai cách cái nhà bỏ này không xa lắm. Một cuộc đụng độ xảy ra ở đây có nghĩa là má hai có liên quan tới Việt Cộng, hay ít nhất thì cũng biết chỗ Việt Cộng ở mà đã không khai báo. Nghĩa toàn rút dao găm ra thì Tuyên đã ngăn lại: đưa nó đi. Nghĩa gật đầu. Họ đưa hai tên tù binh đi ra phía nhà sau. Trời vẫn đang mưa, họ tạt vào vườn mía, rồi đi dọc theo luống mía đến cái chỗ giáp mí bờ rạch. Đến đây thì hình như hai tên ngụy đã hiểu ra, và cái thằng Sáu Dâu, họ đoán vậy vì thấy nó nhiều dâu, bông ngồi tụp xuống, hai tay hắn bị trói giật cánh khỉ, miệng bị nhét rẻ vào, không biết làm sao hắn cứ gật lên gật xuống, cái đầu trông như con thú. Nghĩa đứng lặng đi một lúc, rồi rút dao găm ra. Đáng lẽ thì chúng tao không có giết chúng mày làm cái gì, nhưng bây giờ tình thế bắt buộc phải thế. Thôi, chúng mày chết cho có lợi ích cách mạng vậy. Thằng Sáu Dâu nghe nói vậy thì mặt trắng bệch ra và đổ gục xuống như một cái cây bị bão. Thằng Đực vẫn đứng yên, hắn quay lại nhìn Nghĩa, hai mắt đục ngầu và hai cái gò má bạch ra nổi lên những thứ thệt. Hắn đang cố đẩy cái rẻ ở trong miệng ra. Tuyền thì không muốn kéo dài tình trạng đó nữa, nói với Nghĩa: thôi tiến hành đi anh. Anh quay lại hỏi Liệu: cậu sợ lắm à? Em sợ lắm. Thôi đừng có sợ, tập cho nó quen đi, đánh nhau thì buộc phải thế thôi. Hoặc là mình chết, hoặc là nó chết. Suốt đêm hôm ấy, họ về nhà má hai, ăn cơm, lấy gạo và ra đi. Suốt đêm đó, Tuyên đã không nói một câu nào. Anh bỗng cảm thấy như sau cái sự việc đó, mình đã già đi hàng chục tuổi. Anh nghĩ đến những điều mà xưa nay anh chưa từng nghĩ. Rồi đây, trong cuộc chiến đấu này, anh sẽ còn gặp bao nhiêu trường hợp khó xử như thế. Và rồi bỗng nhiên, Anh nghĩ rằng từ hôm qua trở về trước, anh vẫn còn là một đứa trẻ. Lại nói về ông Ba Kiên, sau khi Nghĩa và Tuyên đi rồi, ông Ba Kiên về ở với tổ của Nam. Tổ Nam có 4 người, cộng thêm với một nhóm 3 người của ông Ba Kiên nữa là 7. Họ ở hầu như tuyệt đối bí mật. Đã mấy hôm nay trung đoàn mất liên lạc với cán bộ địa phương, vì vậy họ lại càng mù tịt tin tức. Bánh mì và gạo rang họ đã chia ra, ăn dè dặt lắm, nhưng đến nay thì hầu như cũng đã hết nhẵn. Ngày hôm đó cả 7 người chỉ còn có một ổ rưỡi bánh mì, họ đã phải lấy mía, chặt cây chuối, ăn thêm cho đỡ đói. Bằng mọi giá, họ phải vào được ấp. Đêm hôm ấy, ông Ba Kiên đã quyết định chia bộ phận còn lại làm 2 tổ. Tổ của Nam cộng thêm Thắng và cậu chiến sĩ của tổ Nghĩa để lại sẽ tập kích vào cái tụi địch nống ra ở trên đường 8. Còn tổ Canh thì cùng trong thời gian đó sẽ đột nhập vào ấp và mua gạo. Đêm đi nghiên cứu về mệt, ông Ba Kiên trải vài mưa ở trong cái đám mía nằm ngủ. Thắng thì không ngủ được, cậu ta cứ ngồi thơ thẩn chẳng biết làm gì. Thật là buồn. Lúc Thắng chưa xuống vùng ven, anh đã nghe số anh em đi xuống trong đợt 1 về kể chuyện vào ấp, chuyện gặp đồng bào ven đô, chuyện vào gần Sài Gòn trông thấy ánh đèn điện sáng rực, rồi chuyện các má, các chị vào trong căn cứ cho quà, chuyện ngồi trong những vườn chanh, vườn quýt, đánh nhau xong lại bứt trái cây mà ăn. Bây giờ xuống đây, suốt ngày anh ngồi một mình trong bãi mía. Buồn quá anh mới ra bờ rạch, anh nghĩ đến cái chuyện câu cá. Hồi lên đường đi B, người ta đã phổ biến kinh nghiệm là nên mang theo một vài cái lưỡi câu để có thể câu cá ở những con suối trên dọc đường hành quân mà cải thiện. Cái lưỡi câu ấy bây giờ anh vẫn giữ. Thắng bẻ một cành cáy làm cần câu, rồi lấy dao găm đào tìm mồi giun ở hai bên bờ rạch, gói vào một cái lá và đem ra một cái gốc vắng ngồi câu. Buổi trưa, nước trong vắt, cá không ăn mồi. Chỉ có vài ba con cá mương cứ lượn đi lượn lại, rồi đột nhiên xông vào rứt một miếng mồi, xong lại bơi biến đi mất. Một lúc kéo cần câu lên thì mồi run cũng đã hết. Đang cái lúc mải mê, Thắng bỗng nghe có người nói ngay bên cạnh, chú câu dậy chừng nào mới được. Anh ngước nhìn lên, đó là một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, đội nón lá, mặc quần xà lòn, tay xách một cái giỏ đựng cá, tay kia xách một cái cần câu cong vút. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Thắng, quấn một điếu thuốc lá dê hút, khói thuốc bay lên khét òm. Phải câu chìm mới có ăn, cái dây câu của chú có chì không? Tôi câu chơi dậy thôi. Người đàn ông ngồi nghỉ chơi nhìn xung quanh, một lát lấy ra một con cá lóc to tướng còn dễ đành đạch. Chú cầm lấy con cá này mà nấu canh chua thì cứ gọi là ngon hết biết. Lúc đầu Thắng còn chần chừ, nhưng người đàn ông nói thật thoải mái. Chú cứ cầm lấy đi, tôi còn cả giỏ, ăn chi hết. Thì mình cứ lấy, đem về mổ ra, nướng lên dầm muối tiêu cho chú ba ăn. Mấy bữa nay chú đi nghiên cứu suốt đêm về, chẳng có cái gì vào bụng. Thắng nghĩ vậy và cầm lấy con cá. Người đàn ông giục, đưa về nhanh đi, làm cho nó tươi. Thắng cầm con cá chạy đi luôn, quên cả cảm ơn. Còn người lạ nhìn theo một lúc, cũng xách giỏ cá đứng dậy. Còn cá lóc có đến chừng 7-8 lạng. Thắng cạo vẩy bỏ ruột rồi lấy những lá mía khô nhóm lửa. Con cá khỏe thật, chặt đầu rồi mà nó còn dẫy lên đành đạch. Thắng cầm cái que định xiên qua con cá lại tuột tay rơi xuống. Cá đâu vậy Thắng? Nghe ông Ba Kiên hỏi, Thắng quay lại giơ cao con cá. Chú xem, cháu câu được con cá to thế này, đến một cân không chú ba? Trong lúc Thắng chờ đợi một câu khen của trung đoàn trưởng, thì ông Ba Kiên nghiêm nét mặt hỏi, cậu đi câu ở đâu vậy? Có ai trông thấy cậu ngồi câu ở ngoài đó không? Thắng lặng thinh bỏ rơi con cá xuống đất. Có một người cho cháu con cá này. Ông Ba Kiên định hỏi Thắng xem người đó như thế nào, từ đâu tới, thì một chiến sĩ từ tiểu đội của Nam chạy hớt ha hớt hải đến. Báo cáo thủ trưởng, ở hướng đường bờ, đằng sau bờ mía và đường bờ ở phía bên phải bùa vườn mía đều có tụi lính. Anh Nam đề nghị thủ trưởng cho vượt đường. Ông Ba Kiên vừa mới ngủ dậy, ông vội vàng quơ luôn cái xà cột ở bên cạnh và quấn tròn tấm vải áo mưa lại. Về nói với đồng chí Nam cho bộ đội rút dọc theo vườn mía ra sát tới đường bờ bên phải. Nếu gặp phải bọn địch thì nổ súng vượt sang cái vườn mía bên kia đường. Tối về gặp tôi ở ngã ba bến thương binh báo cáo tình hình, tôi sẽ đi theo tổ đội của canh. Ông vừa nói vừa buộc tấm vải mưa vào thắt lưng. Trong lúc đó Thắng cũng đã vứt con cá, chuẩn bị xong bồng súng. Đi! Ông Ba Kiên nói vậy và đi về phía tiểu đội của canh. Tiểu đội của Nam rút dọc theo luống mía, còn tiểu đội Canh theo lệnh của ông Ba Kiên rút ngang qua những luống mía để phân tán mục tiêu của bọn địch. Canh dẫn tiểu đội ra gần đến mí đường đã nghe thấy tiếng tụi lính la hét. Các chiến sĩ nằm dán mình xuống đất sau cái luống mía. Họ nhìn ra đường và đưa mắt nhìn Canh nhận lệnh. Canh sẽ ném lựu đạn trước, sau đó tất cả cùng ném lựu đạn và nhảy qua đường. Canh sẽ rút sau để xử trí tình huống bất chắc và để đảm bảo cho tất cả đã rút an toàn. Bên kia con đường vẫn là một vườn mía. Họ sẽ rút dọc theo vườn mía khoảng chừng 700-800 mét rồi lại tạt xuống rạch qua bên kia bờ mà rút về phía ngã ba bến Thương Binh. Con đường rút lui và địa hình ở đây đã được ông Ba Kim nghiên cứu trước từ hôm mới tới đây. Từ lúc vứt con cá đi, vội vã xách cái bồng chạy theo sau ông Ba Kim. Thắng rất lo, anh chưa biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau cái vụ câu cá này. Ông Ba Kiên chưa hề nói với anh một câu nào về chuyện này, nhưng anh biết là ông đang rất bực. Chạy đi! Anh đang nằm thì nghe thấy tiếng lựu đạn nổ và có người nắm lấy vạt áo, kéo dậy. Thắng đã quên mất không ném lựu đạn. Qua khỏi đường, Thắng nhớ lại và định quay lại tìm ông Ba Kiên thì lại đã có một bàn tay nào nắm lấy chân anh giật ngã xuống. Liền đó một quả đạn kêu xè xè và nổ ngay bên cạnh. Bọn địch bắn cao, đạn chiu chiu ngang qua đầu. Rút nhanh lên nằm chi đó nữa! Bây giờ Thắng mới nhận ra người đang nằm bên cạnh anh chính là ông Ba Kiên. Một người, hai người, rồi ba người chạy trước anh. Thắng cũng nhổm dậy và anh đã không biết là mình đang chạy. Một lúc anh quay lại thì đã không còn thấy ai ở đằng sau anh. Đạn bay cắt ngang qua những ngọn mía. Tiếng của địch la hét nghe rõ mồn một. Bỗng có hai tiếng lựu đạn nổ rền. Tiếp theo đó là những loạt AK chen lẫn với những loạt đạn M16. Bắt lên nó, bắt lên nó, bắt lên cái thằng tóc bạc. Chúng nó đang đuổi bắt ông Ba Kiên. Thắng chợt hiểu ra điều đó và như một cái máy anh ù chạy quay trở lại. Bục bục bục, khói dựng lên trước mặt Thắng. Anh nằm xuống hướng mũi súng về phía mặt đường nhưng không thấy cái gì cả. Nó chạy về hướng đây này. Rõ ràng tao trông thấy có hai cái chân mốc cơi của nó. Tao đã nhắm đúng giữa ngực nó, không thể chạy quá khỏi nơi này 10 mét. Vào đi, đủ má sợ cái gì. Ở lại tìm ông lúc này không được mà đánh nhau ở đây thì lại càng không được. Nếu quả thật ông Ba Kiên đang bị thương, nằm chỉ cách đây chừng 10 mét như cái thằng lính nào vừa nói. Thắng còn lúng túng chưa biết cách xử trí như thế nào thì thấy những cành mía ở trước mặt sao động. Đấy, mày thấy chưa, dấu chân của nó. Không thấy có dấu máu, vào nữa đi. Thắng vẫn nằm im, anh tự nhủ nếu nó vào đến đây. Và anh quay mũi súng về phía tiếng nói, nằm xoay người lại, lấy cái luống mía để làm bệ bắn, má áp vào báng súng, giống hệt như động tác nằm bắn mà anh đã học tập trước ngày lên đường vào chiến trường. Một cái mũ sắt, Thắng bình tĩnh thu nó vào trong thước ngắm và anh nghĩ nó vẫn chưa tìm thấy ông Ba Kiên. Thằng lính dừng lại một lúc rồi đưa tay thật nhẹ, rẽ từng cái lá mía che trước mặt, tiến lên vài bước. Không biết nghĩ sao, nó lại ngồi xuống, Thắng nổ súng. Anh chỉ bắn một viên và sau đó sải chân nhảy qua luôn 3-4 cái luống mía và bỏ đi. Khắp cả vườn mía lại rộn lên tiếng súng. Lần thứ hai, Thắng lại gác súng lên luống mía, áp má vào báng súng. Bỗng có tiếng gọi, Thắng rút đi. Anh quay lại, nhận ra Canh, liền kêu lên, chú ba còn bị thương, không biết bây giờ nằm đâu. Ông ấy về bờ rạch rồi, chạy đi, mau lên. Thắng bám theo Canh mà chạy, nghe bốn phía ran lên tiếng súng. Khi về đến ngã ba bến Thương Binh, Thắng mới hiểu ra là chính ông Ba Kiên đã chắn địch để cho anh chạy. Khi Canh nổ súng cho mọi người vượt đường, thì sau đó ông Ba Kiên lại dừng lại ném lựu đạn để cho Canh vượt. Cũng lúc đó, ông đã nắm cái vạt áo của Thắng kéo lên bảo chạy, rồi cũng chính ông đã giật anh ngã xuống để tránh lựu đạn. Ông vừa đứng dậy thì tụi nó đã nhằm ông nổ súng. Ông làm như bị thương ngã xuống, lăn đi một vòng, rồi luôn vào cái đám mía mà rút. Lúc đó Thắng nghe chúng nó la, bắt lấy thằng tóc bạc, thì anh đã quay lại. Khi ra đến bờ rạch không thấy Thắng đâu, ông Ba Kiên đã cho Canh quay lại tìm. Vậy là không biết trong một ngày mình đã làm phiền chú ba biết bao nhiêu lần. Thắng nghĩ vậy và đến bên cạnh ông nói nhỏ, cháu xin lỗi chú. Mới qua một cơn nguy hiểm, vậy mà bây giờ trông ông Ba Kiên ngồi hút thuốc thật ung dung. Ông cười nói với Thắng, vậy là hôm nay chú cháu mình mất một con cá to, tiếc quá à. Đêm hôm sau, cả trung đoàn còn lại 15 người tập trung ở ngã ba bến Thương Binh để ra đi. Thị đã mang thư của phân khu xuống gọi trung đoàn về làm nhiệm vụ mới. Tổ của Nghĩa và Tuyên Đá cũng đã rút về. Trận đánh ở khu vực vườn mía, tuy mỗi bộ phận rút theo một hướng, có người rút trước, có người rút sau, nhưng rồi tất cả đều về đầy đủ. Có chiến sĩ khi rút lui, Trông thấy tốp địch cụm lại, còn dán ném thêm một trái lựu đạn rồi mới chạy. Không ai hy sinh, chỉ có một bị thương nhẹ. Anh em về kể chuyện dâm gian. Đơn vị tập trung ở ngã ba bến thương binh. Ở đây, con rạch từ sông Sài Gòn chạy về, chia ra làm hai nhánh. Chính từ cái ngã ba đó, tám hàn đã rẽ sang trái, lên lộ 8, rồi đi vào bốt bà bếp. Cũng chính ở cái ngã ba đó, liệu thì lại rẽ sang bên phải, lùi về phía sau. Còn bây giờ thì trước mặt chiến sĩ của Trung đoàn 16 là con sông Sài Gòn. Phía đó vẫn đang ầm ào tiếng máy bay và bom đạn. Người đứng trong hàng quân không nói gì cả, có lẽ chỉ có Liệu, nhưng hình như không ai chú ý đến anh lắm. Ông Ba Kiên thì lại tỏ ra rất vui, ông nói với mấy người đứng bên cạnh. Một trung đoàn chừng này người kể cũng có thể đủ để đánh giặc rồi đấy chứ bây. Thấy ông Ba Kiên vui, Thắng hết lo về cái tội câu cá. Bây giờ anh cũng liên thoáng tham gia câu chuyện. Bây giờ thì cháu quen rồi, có ở lại đây bám trụ cháu cũng không có ngại nữa. Ông Ba Kiên mỉm cười, ông nhìn Nghĩa và Tuyên, bỗng ông nghĩ đến việc rồi đây sẽ có thể sắp xếp một cặp cán bộ, Tuyên chính trị viên và Nghĩa đại đội trưởng. Một lớp cán bộ đã được trải qua thử thách sẽ được bổ sung cho trung đoàn, điều đó khiến ông thấy yên tâm. Còn giờ chúng ta sẽ quay lại với ấp Cỏ Lớn, là ấp của nhà Sáu Trang và bác Hai Trụ. Bác Hai, ủa Tư Quang, mày... Hai người chào nhau rồi im lặng ngồi nhìn nhau. Từ lúc Tư Quang vào, ông Hai Trụ ngồi xếp bằng không nhúc nhích trên tấm phản kê chính giữa nhà, thong thả nhấp từng hụm trà một. Họ tìm gặp nhau, nhưng khi đã ngồi trước mặt nhau rồi thì lại không biết nói gì cả. Họ đều từ ngoài đồng lớn vào, tình hình ngoài đó đang sôi động, nhưng ở đây thì lại im khe. Mấy thằng lính không ra kích đêm, thậm chí không thèm bắn pháo sáng canh chừng như mọi hôm nữa. Cái dãy nhà tôn ở trong ấp nằm dài xếp hàng ken nhau tranh tối tranh sáng. Lè lói có những ngọn đèn dầu hỏa rọi ánh sáng qua kẽ vách. Tiếng pháo, tiếng bom từ ngoài đồng lớn dội về làm cho mọi người không ngủ được. Ngọn lửa từ phía đó đang cháy sáng rực một góc trời. Sau những cánh cửa khép kín, phát ra những tiếng nhạc sập sình, tiếng ca vọng cổ rền rĩ lẫn trong tiếng khóc của trẻ con và những tiếng chó sủa hờ cầm canh một cách mệt mỏi. Ông Hai Trụ cư khịt mũi hoài, cái gì cũng ngột ngạt, những con trâu bị cột sát sau cái hè nhà ngay giữa lối đi, mùa mưa, nước phân, nước dải trôi linh láng. Dãy nhà lụp sụp này nằm lọt giữa vòng rào kẽm gai cạnh chiếc lô cốt chuồng cu cao lửng lững, trông chẳng khác gì một cái trại chăn nuôi khổng lồ. Vào ấp chiến lược, chuyện xưa nay ông Hai Trụ chưa bao giờ nghĩ tới, mà hôm nay ông giận mình rồi giận lây sang cả cái ấp đồng lớn vốn xưa nay ông rất yêu mến. Ông đã đi từng nhà nói chuyện với bà con cô bác. Lúc đầu người ta còn nghe lời ông, ban ngày tàn ra ngoài bìa rừng, đến đêm lại trở về. Cũng có gia đình đã chia đôi vào trong ấp chiến lược một nửa, ở lại bên ngoài một nửa. Nhưng rồi dần dần, tụi nó bắn pháo dữ quá, và cho đến hôm qua, sau một trận càn ủi ác liệt kéo dài, chỉ còn ông là người ở lại cuối cùng, để rồi đến bây giờ cũng phải tìm vào đây. Mấy đứa du kích thì không có nói làm gì, chúng nó chẳng lấy sức đâu để mà chống chọi với thằng Mỹ được mãi. Nhưng các đơn vị chủ lực tại sao không đem quân về mà đánh mà giữ lấy cấp đồng lớn xưa nay vẫn là một căn cứ du kích nổi tiếng của vùng này. Đất đã bỏ đi làm sao quay lại được nữa. Nhớ cái hôm con Sáu Trang về, ông đã nói với nó. Ngày một ngày hai rồi thằng Mỹ hắn sẽ ủi trắng, ủi sạch bách, ủi teng beng cả hai cái quận Củ Chi Trảng Bàng này cho chúng mày xem. Đến lúc đó rồi, đến một búi cây cũng không còn mà núp. Du kích bây giờ ém vào đâu? Chủ lực ém vào đâu? Mày về nói với mấy ảnh ở trên tỉnh, liệu mà xem, chờ cứ cái cung cách này rồi thì bọn tao cũng phải đến bỏ đất mà đi thôi. Nói là nói vậy chứ làm sao bỏ đất mà đi được. Biết bao nhiêu lần rồi, từ trong những đám lửa đó, ông Hai bốc vác, thu vén, cho than, nhằn nhạnh từng mảnh gỗ, thanh tre còn lại. dựng lại ngôi nhà trên cái nền sạm đen mồ khói ấy. Những cái thanh gỗ tớp sơ, những cái tấm ván cong vênh, những cây cột cháy xém còn mang đầy thương tích đó, dấu vết mùi gỗ cháy trên một cái ghế ngồi, dấu đàn xuyên ở một cánh cửa, cái kiềng cụt chân mà bà Hai kê bằng viên gạch đều được ông Hai giữ lại. Cứ sau mỗi trận càn, ủi, ngôi nhà lại thay đổi đi một ít, cây nền cứ như rộng thêm ra mãi, còn cái nhà thì cứ thu hẹp lại, cái mái thấp dần xuống. Mặc dầu đã thu nhỏ, hạ thấp, thay đi bằng những cây cột mới, những cánh cửa mới, ông Hai vẫn giữ nguyên trong ngôi nhà những cái gì có thể giữ được. Nhà ông vẫn trở mặt về hướng Tây, vẫn nhìn ra cái cứ du kích của Tư Quang. Còn ở phía sau nhà, bên trái vẫn là mấy bụi chuối nơi để cái lu nước và một viên đá kê để rửa chân. Chỉ có cái hàng tầm vông đã bị bom đào lên thì không thể một lúc mà trồng lại được. Tư Quang: Dạ. Thế sao mày bảo chúng tao bám trụ mà mày lại rông tuốt vô đây trước? Tư Quang: Tự nhiên bác Hai cười khẩy một cái. Ái dạ, hồi này tụi tao không nghe hát cái bài chi mà An Nhơn An Phú, mày có còn nhớ cái bài đó nữa không Tư Quang? Biết ông Hai nói chọc tức mình, Tư Quang nuốt nước bọt đánh ực một cái. Bài hát ấy nói về du kích Củ Chi hồi còn đánh Mỹ dưới địa đạo. Trong trận đánh Mỹ đầu tiên ấy, anh và Hai Cà, con của bác Hai Trụ đây, mỗi người một cây bá đỏ chốt hai đầu địa đạo, cự nhau với bọn giặc suốt 7 ngày đêm. Chao ôi, cái đợt ấy là gian nan, quân Mỹ xuống lèn trời lèn đất, nghe nói nó đưa nước ngọt từ bên Phi Luật Tân về, bay máy bay phun xuống để làm mưa nhân tạo cho lính tắm. Cô bác đã phát ớn, động vào chúng nó là y như động vào cái tổ kiến bù nhọt. Đánh đằng trước, chúng nó đổ trực thăng đằng sau, đánh đằng sau, chúng nó lại đổ đằng sau nữa. Một cái máy bay đại bác mù trời. Ông Hai đi coi bọn lính Mỹ đổ quân về, lắc đầu nói với bọn Tư Quang: Tụi bây liệu sao đó thì liệu, chờ tao xem cái cung cách này, khó để mà lấy sức ra đối chọi với chúng nó. Chúng nó lắm tiền nhiều của, quân lính hằng hà sa số, không biết bao nhiêu mà kể. Không biết rồi các ông ở trển tính sao đây? Bữa đó họ cũng ngồi im lặng như vậy đây. Tư Quang nghe ông Hai nói cũng nuốt nước bọt ừng ực như thế này. Còn riêng Hai Cả thì nhất định phải đi coi cho được cái thằng Mỹ tận mắt. Tới lúc trở về, hắn nói với Tư Quang: Con mắt kia thằng Mỹ xanh mà cứ lức la lức láo, tui coi bộ hắn chậm lắm anh Tư à, ta cứ thử đánh một trận xem sao rồi để rút kinh nghiệm. Vậy rồi trận đánh đầu tiên xảy ra, một trận đánh mà cho tới bây giờ mỗi lần nghĩ đến, anh vẫn còn cái cảm giác ngơ ngác, bàng hoàng. Lúc đó Tư Quang nào có biết hình dáng mặt mũi cái thằng Mỹ ra sao, chỉ nghe nó bắn pháo rồi trực thăng bay âm trời đốt đất. Vừa xách chúng ra đến chiến hào, đã thấy quân Mỹ tràn vũ như kiến, lính đâu mà đông dữ trời. Đạn nhọn bắn từng viên một, chết được thằng này, thằng khác lại liên tiếp. Nghe nói chúng nó đánh theo cái kiểu điều lệnh tránh quy mà. Tư Quang liệng tới 5 trái ma lai, giật 1 trái nổ, bắn hết cả cái bao xe đạn, quần nhau suốt 1 tiếng đồng hồ ròng rã với chúng nó, xong xuống địa đạo ngồi nghỉ, lấy thêm đạn lại lên đánh nữa. Sau ngày thứ nhất, cán bộ dẫn bà con theo đường ống, đại đạo sang bên kia sông, chỉ còn để lại một tổ du kích trụ lại, lúc đánh, lúc nghỉ. Sang đến ngày thứ 3, bọn Mỹ đã dò theo cái đường ống, đánh mìn thủng từng lỗ lớn, rồi chúng dòng dây để thả lính xuống. Hầm, chật. Tư Quang phải vừa đi thụt lùi, vừa lựa thế bắn, cứ thằng này chết, chúng nó kéo lên, lại thay thằng khác xuống. 7 ngày đêm dòng dã như thế dưới địa đạo, đói bết. Đêm đến, chui lên chỗ nào cũng gặp Mỹ. Mãi tới đêm thứ 7, họ lần theo đường ống về tới An Phú. Bò lên không thấy giặc, Tư Quang đã cho anh em nhầm hướng nhiều pháo bắn mà đi. Làng xóm vắng tanh, nhà cửa bị chúng đốt sạch, trâu bò nằm chết ngổn ngang, một số dân chạy sang bên kia sông, còn một số nữa bị chúng nó xúc lên trực thăng rồi đưa hết vào ấp chiến lược. Mãi cho tới gần Tết, dân mới lác đác trốn về, dựng thum lên ở. chúng nó lại bắn đại bác, bỏ bom. Lần đó dân Đồng Lớn đã chết không biết bao nhiêu mà kể. Con trai ông Hai cũng đã chết trong đợt ấy, giữa lúc đang cùng với ông dựng lại nhà ở. Bây giờ nhắc đến chuyện đó, người ta lại nhắc đến những chiến sĩ du kích đã hy sinh như Hai Cả. Người dân Củ Chi thường giải thích cái lý do kém sút của phong trào như sau. Bây trừ mấy đứa đánh nhau giỏi như thằng A, thằng B chết rao trọi rồi. Điều đó làm cho những người còn lại như Tư Quang thấy tủi thân. Đối với anh, hình như những chiến công ấy đã thuộc về một quá khứ hào hùng, không bao giờ có thể trở lại được nữa. Có bọn lính đi tuần đêm đấy. Bác gái từ ngoài đi vào khép cửa lại. Tư Quang đứng dậy ra phía sau, ông Hai thì vẫn ngồi nguyên ở trên phản. Có gạo nước chi bới cho tụi nó một ít, tình hình này chưa chắc anh em du kích đã vô đây được. Mãi cho đến hôm nay lại mới thấy chúng nó đi tuần đêm. Vừa mới đó, ông Hai làm như có vẻ giận mấy thằng du kích, thì bây giờ ông lại thấy thương chúng nó. Cái thằng Tư Quang vào ấp một lúc rồi đi lại ra ngoài. Ông còn chưa kịp hỏi xem mấy hôm nay tình hình làm ăn của anh em ra sao. Bà Hai ngồi đong gạo vào cái bồng may bằng cái vải nhựa của Mỹ cho Tư Quang. Mỗi lần vào ấp chiến lược, anh lại tạt qua nhà bác Hai trước, vứt cái bồng lại đó. Bỏ thêm vô đó cho tụi nó ít khô cá đây. Ông Hai vừa nói vừa đứng dậy, mở cái chản thức ăn, lấy ra một xị rượu. Đưa tụi nó mang ra ngoài chia nhau mỗi thằng một tợp cho nó ấm bụng. Xong mọi công việc, bà Hai lại ra đứng gác ở cửa trước. Còn ông Hai xách cái bồng xuống bếp, ngồi cạnh Tư Quang. Hai người nhìn ra ngoài trời tối đen. Một lúc sau, ông Hai hỏi trước. Bây trừ chóc cư vậy thì tụi bây định về ở đâu? Tôi cũng chưa biết phải tính sao đây bác Hai. Đang cho anh em ém tạm ở gần suối cạn. Mấy bữa nay máy ủi nó đã ủi tới gần suối. Tôi qua sang gặp chú Hai Bình Tong. Bi thờ đảng ủy ở bên ấy thì cũng bị chóc cứ, chưa biết ổng chạy đâu. Bọn bây có nghe tình hình ở bên Trảng Bàng thế nào không? Từ đây ra tới bờ sông trắng như một tờ giấy trắng, bên đó cũng chẳng khác chi ở bên ta. Chớ vậy tụi bây có biết cung cách làm ăn của du kích các xứ khác ra sao không? Đường dây liên lạc giờ khó lắm, chỗ nào cũng tụi biệt kích, cũng thám báo. Bên kia sông chúng nó cũng đã nóng ra dọc đường 14, chiếm lại khu suối Dứa, Rạch Bắp. Còn cái bọn ở Dầu Tiếng tung tin là sẽ chiếm lại Thanh An, rồi càn sang mấy cái cứ bộ đội ở Công Bông Giấy, Đắc Un. Cái thằng đại úy Trung ở trong tiểu khu Trung Hòa, hắn tuyên bố lần này sẽ đuổi Việt Cộng lên tít tận biên giới, xong thì ký hiệp định chấm dứt chiến sự. Ông Hai nghe nhổ một bãi nước bọt. Được mây hồi, mà dạo này bộ đội chủ lực đi đâu giáp trọi vậy hả Tư Quang? Sau trận càn cái nêm Atlas, không biết các ông lính mũ sắt đi đâu hết, chỉ còn có trung đoàn 16 nghe đâu vẫn còn ở bên kia sông. Nếu chủ lực ta mà không về thì tụi bây liệu tính sao? Tư Quang đang rối ruột rối gan lên bởi trăm thứ chuyện. Cả cái ấp Đồng Lớn bỏ đi, đến như ông Hai mà cũng còn phải chạy vào đây nữa thì còn biết nương tựa vào ai. Anh cũng chưa nói với ông về tình hình đội du kích vừa rồi. Nói mà làm gì nữa, chỉ làm cho người ta thêm lo lắng. Anh định vào đây để tìm ông Hai Chủ, bà Tám Kim và một số cô bác, hẹn với họ nơi móc giáp, vì căn cứ du kích rồi cũng sẽ phải rời đi. Mà rời đi đâu thì cho đến bây giờ Tư Quang vẫn chưa nghĩ ra được. Mọi chuyện Tư Quang cũng đã có sơ bộ dự kiến cả rồi đấy, nhưng anh đâu có nghĩ đến nông nỗi này. Vào đầu tháng 2, sư 25 ngụy về trong Trung Hòa, tiếp đó chúng nó đổ quân xuống rừng làng Ba Cụm. Máy bay đầu đỏ cứ lần theo đường mòn, hễ trông thấy có bóng người là chúng bắn. Chúng nó cho bọn đầm già bay lên rồi loa kêu đồng bào vô ấp chiến lược để cho quân đồng minh hủy diệt các căn cứ Việt Cộng. Không ngờ lần này chúng nó lại làm quyết liệt như vậy, đổ tới 3 tiểu đoàn của Mỹ, một tiểu đoàn ngụy bao vây nguyên một cái ấp đồng lớn, bé tí tẹo mà càn quét. Chúng nó giã pháo suốt một ngày từ sáng đến tối, sang ngày hôm sau gọi loa rồi chúng bắn. Bắn rồi lại gọi loa, chúng đó đã trà đi sát lại như thế hết ngày này qua ngày khác. Đêm đầu tiên, dân đã chạy hết phân nửa. Sang đêm thứ hai, đội du kích vào còn gặp được lác đác dăm bảy gia đình. Đến ngày thứ ba, tụi Mỹ vào làng, chúng gặp bất cứ đàn ông, đàn bà, người già trẻ con, bất kể đang ở ngoài đồng hay trong nhà, chúng đều lôi tuột hết lên trực thăng. Còn sót lại cái nhà nào chưa cháy, chúng nó đốt cho cháy nốt. Còn cái hầm nào chưa sập, chúng nó phá cho sập luôn. Trong ấp thì chúng gom dân, còn ở ngoài địa hình, chúng đưa tới 20-30 chiếc xe ủi đến, dàn thành hàng ngang, ủi phá. Ngày thứ nhất du kích đánh trái, nổ B-40, làm cháy 2 xe. Sang ngày thứ hai, đã thấy chúng nó cầu đến 2 xe khác. Tư Quang khi đó họp anh em lại để bàn cách đánh. Bảy Rĩ đã nói, anh Tư à, mình cứ đánh nhau với thằng Mỹ mà cứ như phản Lê Huê đánh nhau với cái thằng gì ba đầu sáu tay ấy. Mình cứ chặt đầu này nó lại mọc lên đầu khác. Ngán quá. Tư Quang phải nói để cho anh em yên tâm. Nói là nói vậy chớ, mình cứ đánh giết thì chúng nó cũng phải trơn à. Miệng nói mạnh vậy, nhưng thực ra trong bụng Tư Quang cũng thấy nao núng. Những đội viên trẻ tuổi như thằng Đực, thằng Re, đêm ra đồng lớn không gặp cô bác, trở về ngồi ỉu xìu. Tư Quang bảo tiếp tục làm trái, anh em ai cũng ngạc nhiên, hỏi còn làm trái làm chi? Để đánh chứ còn làm chi nữa? Nói là nói vậy, nhưng rồi Tư Quang lại thấy cái câu trả lời của mình có phần vô lý. Nó ủi sắp hết trơn địa hình rồi, còn đánh đấm cái nỗi gì? Phải lo chỗ đứng chân đã chứ. Việc gì chứ, cái việc ủi trắng hai bên bờ sông thì nhất định chúng nó làm được. Sau buổi họp đó, Tư Quang sang dân hàng tìm bí thư đảng ủy. Ra đi, Bảy Rĩ dặn, anh Tư đi mau mau về, chớ ở nhà anh em lo lắm. Có gì rồi chẳng biết trèo trống làm sao. Trước đến nay, Bảy Rĩ có dặn như thế bao giờ đâu. Anh vốn là người rất gan lì, gặp khó đến mấy, anh cũng nói với Tư Quang, anh cứ yên tâm. Tư Quang có đi đâu xa, dặn dò công việc, thì Bảy Rĩ cười hề hề, đến đâu ta hay đến đó, lo chi anh Tư. Bảy Rĩ đã phải lo là chuyện không vừa. Bảy Rĩ mà còn đã phải lo, thì cái bọn thằng Đực, thằng Re, làm sao mà yên tâm được. Nhìn đi nhìn lại các cơ quan bật hết, chỉ toàn nghe nói đến những trận đánh điểm, những vụ chiêu hồi, những đoàn cán bộ bị kích, bị phục. Thằng Bảy Rĩ lo là phải. Tư Quang vừa mới ra đi thì ngay lập tức chúng nó đã đem xe và lính đến bao vây đốt sạch, hót sạch cả ấp Đồng Lớn. Không tìm được bí thư chi bộ, đêm hôm sau Tư Quang trở về đã thấy anh em buộc bồng sẵn sàng ngồi đó. Họ còn chờ Tư Quang về, chưa biết đi đâu, tính sao. Căn cứ đảng ủy cũng đã bị đánh tanh bành rồi. Tư Quang lại bảo với anh em chờ, rồi tìm về ấp chiến lược và gặp ông hai cũng đang trong tình trạng bê bối, chẳng khác gì anh. Bây giờ đi đâu nữa, chẳng lẽ bỏ đất sao? Hai người ngồi bên cạnh nhau im lặng, họ im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đeo tay. Thằng Tư Quang không nói trận đánh nhau vừa rồi như thế nào, nhưng cứ nhìn cái bộ đăm chiêu của nó thì cũng đoán biết được tâm trạng. Hôm qua, ngồi trên cái nền nhà cũ của ông ở ngoài đồng lớn, nhìn sang cứ của du kích, nghe tiếng súng nổ. Ông cũng đủ rõ, chẳng cần gì phải hỏi thêm nữa. Ông hai chủ nghĩ vậy và cũng muốn góp được một ý kiến gì hay ho với Tư Quang. Nhưng sao bây giờ đầu óc ông nó lú lẫn quá? Tự nhiên ông hai nhớ đến thằng con đã mất. Đợt ấy chúng nó cũng càn dữ vậy đây. Xong trận càn, bọn Mỹ vừa rút, ông trở về làng thì thấy cái thằng hai cà, con của ông, đã trở về trước đó rồi. Nó đói bết đói bát, đánh nhau cả 7 ngày ở dưới địa đạo mà. Chồng thấy nó đang nằm xoài ở trước sân, thoạt đầu ông đã kêu lên vì tưởng là người nào đó bị pháo. Mặt mũi nó đen nhèm, đến nỗi ông cũng không nhận ra được nữa. Tối rồi mà vẫn chẳng thấy có ai về trừ mấy thằng du kích. Tía về đây mà ở, tôi đào cho tía một cái hầm khác, chớ đánh Mỹ vậy. Tôi lên mà không có gặp ai thì đói bết chịu không có thấu. Rồi tới khi thằng hai cà hy sinh đã 3 năm nay rồi, vậy mà ông không sao quên được lời nó dặn. Cứ mỗi lần đi khỏi đồng lớn, ruột gan ông lại nóng cồn cào. Cứ tưởng như thằng con trai, hắn sẽ trở về chờ ông ở đó, đang đào sẵn cho ông một cái hầm mới. Nó đào hầm để ông có thể trụ lại đó. Nó đã nói vậy thì làm sao ông có thể bỏ đất này mà đi? Tên thật của ông đâu có phải là Trụ. Chỉ từ sau khi cái ý nghĩ đó, sau cái sự việc khó quên đó, ông liền tự đặt tên mới cho mình để giới thiệu với mọi người. Cái tên vừa để tự nhắc mình, vừa để giữ bí mật. Vậy rồi cứ gọi giết mà thành quen. Bây giờ hầu như mọi người đã quên mất tên cúng cơm của ông rồi. Chờ bây trừ tụi bay định tính sao? Tôi lại ra ngoài đó. Mai mốt tạo cớ ra ngoài đó thì gặp tụi bay ở đâu? Tôi vô đây cũng chỉ định để hẹn với chú điều đó đó. Thỉnh thoảng chú nhớ đánh xe trâu ra bìa rừng. Nhưng tạm vậy mấy hôm rồi cũng phải có chỗ mà ở chứ. Rồi tính sau thôi chú ạ, chứ đến nước này cũng không khéo, rồi lại cũng phải sang sông mất thôi. Tư Quang nói rồi xốc bổng đứng dậy. Khi anh đã đi khuất vào bóng tối, ông hai mới sực nhớ là quên nhắc nó phải cẩn thận. Cứ của du kích xây dựng dưới một cái lùm tre, trèo lên bụi tre đó anh em có thể nhìn thấy cái chòi cu ở bên bốt Trung Hòa, quan sát được bọn địch khi chúng nó chuẩn bị một cuộc đi bố. Ở đó cũng có thể nhìn được ra đồng lớn, xa nhỏ để xem dò động tĩnh, cứ thấy nhân dân nháo nhác là biết bọn địch sắp từ hướng nào rồi. Đó là một khu rừng làng nhỏ. Trước đây Tư Quang đã cho gài mìn chung quanh và cho treo đầy những bảng tử địa. Bọn địch vào trước hết cho nổ mìn, bắn súng rồi rút vô tuyến trong. Ở đó lại nổ mìn, lại bắn súng lần nữa. Cứ tùy theo tình hình mà đánh trái, mà chọi lựu đạn, bắn súng hoặc là rút xuống hầm bí mật. Có khi túng quá phải luồn ra sau suối cạn mà dù. Lần này tụi nó đã làm cái kiểu bóc vỏ từ ngoài vào. Suốt một tuần nay chúng nó đã ủi trắng bốn phía. Nằm đây mãi thì chẳng khác gì là cái lũ rắn, lũ chuột nằm chờ đoàn người đi đạp cù, dồn vào giữa đám cỏ. Chúng ủi hết xung quanh rồi, cứ của du kích nằm trơ ra như một hòn đảo. Trước đây chung quanh còn có ấp, có dân, không nơi này thì nơi khác. Bây giờ cùng một lúc chúng nó hốt sạch, muốn trà trộn vào đâu cũng không được nữa. Vậy là họ phải ra đi. Mọi người chỉ đợi Tư Quang về là đi. Họ cũng chưa biết phải đi đâu, Tư Quang sẽ nghĩ dùm cho họ. Xưa nay trong những lúc khó khăn nhất, Tư Quang vẫn bình tĩnh. Anh cứ thường im lặng, không vội vàng, tập trung để suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc và cho đến phút cuối cùng thì đưa ra một quyết định thật chắc chắn. Lần này thực tình Tư Quang cũng chưa biết rõ mình sẽ đi đâu, làm gì bây giờ. Anh nhìn quanh cái hầm như muốn tìm ở nó một lối thoát. Đào sát dưới lùm tre, trước đây hầm có ngách chui ra địa đạo, nhưng địa đạo từ lâu đã bị chúng đánh sập, cắt thành từng đoạn. Bây giờ chỉ còn có một khúc để làm cái chỗ nấp tạm thời như một số cái hầm trú ẩn khác. Nửa hầm lộ thiên ở ngoài là nơi dùng để họp hành, làm việc. Ở đây có một cái bàn dài ghép bằng hai miếng ván. Bọn họ ăn cơm, uống trà và sau bữa ăn đánh tú lơ khơ, nói chuyện ở đó. Ở góc dựng một khẩu đại liên mã lai mà đội du kích lấy được từ một chiếc cà rô bị bắn rơi ở ngoài rừng làng. Quân đội đã không thu khẩu súng này vì nó cũng chẳng được tích sự gì. Bởi đó là một cái nòng không có chân được chúng nó vặn vít trực tiếp vào máy bay. Mấy ông du kích khi nào hứng chí đem lau lại xong lại rủ nhau vác ra ngoài rừng làng bắn chơi vài loạt cho đỡ buồn. Cạnh cái lu muối để ở góc hầm có một cái mũ sắt dùng làm chậu rửa chén, mấy cái bẫy chuột, cái chét làm cỏ lúa và đủ các loại dụng cụ lặt vặt, chẳng khác gì đồ đạc trong một gia đình nông dân. Tư Quang đưa tay sờ lên cái cây đà ngang trên miệng hầm, một cây cột bảo nhẵn, cây cột nhà của ông hai Trụ. Dạo đó nhà ông cháy hết, chỉ sót nguyên có cây cột này. Nghĩ cũng chẳng để làm gì, ông đã cho tổ du kích mượn về, gác hầm đỡ. Cho mượn cây cột nhà, nghĩ mà cứ buồn cười, mượn rồi bao giờ trả. Ông hai bảo, cứ chúng mày còn thì cái cột tao còn đó, cột này gỗ tốt lắm đó, chẳng có mối mọt gì được đâu hả? Còn nếu bây để mất cứ thì bây phải đền cột cho tao. Ông hai đùa vậy mà bây giờ lại hóa ra thật. Cứ này bây giờ làm sao mà giữ được nữa? Anh Tư cười chi vậy? Bảy Dĩ hỏi, mọi người tự nhiên cũng cười theo. Tư Quang bỗng nhớ ra, cởi bồng lấy ra chị rượu. Mỗi người làm một tập cho ấm bụng rồi ta đi, rượu chú hai cho đó. Tư Quang đưa lên miệng tu một ngụm rồi truyền cho Bảy Dĩ. Đừng lúc khác họ đã cho bọn nhỏ chạy ra đồng để thăm bẫy chuột. Có được tập rượu vào, Tư Quang thấy nóng người muốn nói. Coi như khắp quần chỗ nào cũng có địch, bây giờ chỉ có nước chui xuống đất. Bảy Dĩ đưa tay quẹt ngang miệng. Vậy là tụi mình tính trụ lại ở đây à anh Tư? Trụ lại đây thì không có được, nhưng đi thì cũng không. Giỡn hoài sáng rồi đó cha. Bây giờ vậy nha, cho tất cả tạm giải tán, để lại xuống đó, cả mấy đứa tụi bay sang bên kia sông móc trung đoàn 16, rồi ở lại đó ít lâu, chừng nào làm xong cứ mới, tụi tao kêu về, riêng thằng Bảy Dĩ ở lại. Hai cậu du kích trẻ kêu lên, sao tụi tôi lại không đi làm cứ mới? Tư Quang khoát tay, gạo đâu mà ăn, đất đâu mà ở, phân công rồi, hai đứa tụi tao bám trụ, tụi bay tạm về hậu cứ một thời gian, đến khi gọi thì phải có mặt ngay. Nhưng về hậu cứ đến bao giờ mới được chứ, ở bên sông mãi tôi mà buồn chết à? Không có lâu đâu, bao giờ nghiên cứu xong thì gọi, về còn đánh nhau nữa chứ. Bảy Dĩ bỗng ngẩng đầu lên như một con nai lắng nghe tiếng động. Đụng đâu rồi? Chắc có ai đó đi vướng mìn, cũng có thể đó là một trinh sát hay là cán bộ bên quận ủy, mà không khéo chính là đồng chí bí thư đảng ủy cũng nên. Trong cái lo lắng, mọi người lại cảm thấy có một chút vui mừng. Người mình vẫn còn đó, cho nên mới có cuộc đụng độ này. Tiếng súng nổ trong đêm làm cho mọi người cảm thấy đỡ đơn độc. Nhưng không có tiếng súng đằng mình bắn trả, hay đó chỉ là một con chuột nó chạy vướng dây, nổ trái. Lối xa nhỏ có pháo sáng. Pháo bắn âm lên một lúc rồi lại lặng trang. Im tiếng súng, mọi người lại thấy buồn. Bảy Rĩ thở dài. Mấy đứa cũng thở dài theo Tư Quang. Thôi chuẩn bị đi, hai đứa nhỏ thay quần áo, cầm cái bẫy chuột ra đồng, chờ sáng rồi đi sang bên đó, nếu qua được sông bây giờ thì qua luôn. Hai cậu du kích trẻ ra đi, còn lại Tư Quang và Bảy Dĩ. Bỏ mấy khẩu súng lại, khẩu đại liên không chân này làm sao đây anh Tư? Im lặng một lúc. Thôi, của chúng nó trả lại cho chúng nó. Ra khỏi bụi tre sau địa hình, họ chạm một cánh đồng trắng mênh mông. Bảy Dĩ, đi hướng nào trừ anh Tư? Cứ men theo cái hàng tầm vông. Bảy Dĩ đi trước, được một đoàn thấy không yên tâm quay lại hỏi nữa. Sao lại đi hướng này? Cứ thẳng phía trước mà đi không có hỏi gì nữa cả. Phía trước là bốt Trung Hòa, đã trông thấy cái chòi cu cao lừng lững. Bảy Dĩ tưởng mình nghe không có rõ. Đường vô bốt mà anh Tư? Ừ thì vô bốt chứ sao? Lại im lặng đi, nhưng trong bụng Bảy Dĩ đầy thắc mắc. Đừng một đoạn Bảy Dĩ lại dừng lại. Anh Tư đi đâu thì nói cho tôi rõ, tôi không có chịu nổi nữa rồi. Tư Quang lặng lẽ vượt lên trước, bước từng bước nặng nề, giọng như không nghe thấy Bảy Dĩ hỏi. Anh cũng đang ở trong tình trạng căng thẳng thần kinh, chẳng khác gì Bảy Dĩ. Đáng lẽ những lúc như thế này, Bảy Dĩ phải để cho anh yên. Tư Quang bực lắm rồi, lúc này không phải là cái lúc để giải thích. Anh Tư, có cầm cái miệng lại đi không? Tư Quang quay lại trừng mắt vào bóng tối nhìn Bảy Rĩ, rồi đặt bổng xuống. Một dẻo đất nhỏ còn sót lại một ít cây lưa thưa nằm sát ngay dưới chân đồn. Đứng nhìn quanh một lúc, Tư Quang chỉ cái bụi tre thấp còn sót lại gần đó. Tạm bỏ đồ đạc vũ khí xuống ngồi nghiên cứu sau. Bảy Rĩ không hỏi han gì nữa, anh đã hiểu ra. Trong khi khắp cả quận đã bị ủi trắng, thì Tư Quang kéo anh tới đây, vào sát ngay chân đồn, tránh hết mọi sự càn bố, làm y như cái trò chơi trốn tìm, chạy ngay đến sau lưng người đi tìm mà núp. Cái trò chơi này thật là mạo hiểm, nhưng cũng thật là an toàn. Điều mà Bảy Dĩ hoàn toàn không nghĩ đến. Cái thằng cha này lấu cát thật, nhưng cũng phải coi chừng. Ở đây mà lỡ lộ thì chẳng có khác gì là đút đầu vào dây thòng lọng của chúng nó. Anh chỉ còn làm theo những điều Tư Quang bảo, đào tạm một cái hầm nhỏ, tất cả các thứ gói vào ni lông và lấp đất lại, ngụy trang lên rồi xóa sạch dấu vết. Làm xong công việc thì trời đã gần sáng. Tư Quang ra hiệu cho Bảy Dĩ ngồi xuống bên cạnh. Ở đây giỏi lắm, cách đồn 500-700 mét à, ổn là không có được. Chúng ta phải sinh hoạt theo kiểu khác, thử xem có ổn định nổi không, rồi hãy kéo tụi nó về. Ngày hôm nay tạm tìm chỗ ém đã, đêm mai phải đào một cái hầm bí mật mà ở. Dần ra rồi ra móc dân mua gạo. Từ nay phải chờ cho thật khuya, che ni lông lại, nấu ăn. Thôi, lấy gạo rang ăn tạm rồi tìm chỗ nghỉ. Vậy là cuộc sống mới sẽ cứ mãi mãi như thế này sao? Đằng sau lưng là đồn của địch, trước mặt là những khoảng đất ủi trắng. Sẽ không còn những cái cảnh bẫy chuột ở ngoài đồng cỏ mang về với rượu làm một bữa liên hoan. Sẽ không còn cái cảnh thắp đèn ở dưới hầm lấy vải che bớt ánh sáng và ngồi tán chuyện gẫu quanh bàn trà. Sẽ không còn có mấy cô nữ thanh niên cốt cán ở trong ấp chiến lược lâu lâu ra thăm địa hình mang cho anh em du kích, khi thì bao thuốc lá thơm, khi thì trái dưa đỏ, rồi thì là chuyện trò ríu rít suốt đêm. Còn việc đánh nhau nữa thì sao? Không đánh nhau thì còn gì là du kích nữa? Điều này bể rĩ phải hỏi rồi đây. Anh Tư, cái gì mày? Tụi mình ém kín ở đây thì được rồi đó, nhưng đánh địch thì khó à? Từ Quàng đang im lặng, anh cũng đang nghĩ về điều đó. Chung quanh việc đánh nhau còn bao nhiêu chuyện khó nghĩ. Đánh một trận, hai trận thì làm sao mà chẳng được, chỉ cần đào một cái hầm bí mật cho thật kín, đêm mang B-40 ra tìm một cụm xe, bắn rồi rút. Bắn bỏ rồi chạy, nào có khó gì. Nhưng rồi vũ khí đâu, gạo đâu, lỡ có bị thương thì chạm xá đâu. Thế nào gọi là bám đất? Nếu thật là bám đất, chỉ có nghĩa là trốn núp như thế này thì còn bám đất mà làm gì? Mấy đứa nhỏ mà anh quyết định tạm cho về không phải không có cân nhắc. Hãy để xem sao đã, liệu rồi chúng nó có chịu đựng nổi qua cái trận ác liệt này không? Mình phải tìm ra phương hướng rồi mới tiếp tục dẫn dắt chúng nó đi được. Bây giờ mọi việc đối với anh vẫn còn rối như một mớ bỏng bong. Trong khi Tư Quang mệt quá nằm xuống thiếp đi thì Bảy Rĩ đã tìm cách trèo lên được trên ngọn tre. Trời bắt đầu sáng dần, Bảy Rĩ phóng tầm mắt nhìn ra phía xa, một dải sương mù bạc trắng. Anh dụi mắt nhìn một lần nữa. Trời đất thánh thần ơi, dòng sông Sài Gòn đến cơ nỗi này rồi hay sao? Từ đây kế cận bót Trung Hòa, anh nhìn thấy được con sông Sài Gòn cách tới 4-5 km. Những lùm cây, những mái nhà, những khu rừng bỗng như có ma quỷ hóa phép, một sáng biến đâu hết, đất chỉ còn đất trắng trơ trọi. Bảy Rĩ bỗng cảm thấy bàng hoàng như vừa tỉnh sau một cơn mơ. Anh nhìn chung quanh rồi lại nhìn sang cái cứ của xã đội mà anh và Tư Quang vừa mới ra đi, một khóm cây xanh còn lại. Nếu hôm nay mình còn ở trong đó thì rồi sẽ ra sao? Cũng đến bây giờ anh mới thấy hết được tầm cao của cái lồng cu đứng sừng sững ngay trước mặt. Khẩu đại liên đặt trên đó coi như có thể kiểm soát suốt một vùng từ đồng lớn qua xa nhỏ sang tới bên kia lộ 7. Thế này thì có đến một con chuột chạy giữa cánh đồng cũng khó lòng thoát khỏi cặp mắt của tụi lính gác. Bảy Rĩ tụt xuống đến bên cạnh Tư Quang. Anh Tư này. Tư Quang ngáp dài. Chi vậy? Anh dậy trèo lên cây mà xem. Xem cái gì? Bảy Rĩ ngồi xuống. Tôi trèo lên trển cám cảnh quá à, thấy nó trắng bóc một vùng, mình giống như mấy thằng lạc giữa đảo hoang đó. Buồn quá muốn khóc lên được anh Tư ơi. Tư Quang ngồi bật dậy như phải điện giật, không phải ngạc nhiên về cái điều Bảy Rĩ nói với anh, mà với cái sự nhạy cảm của một cán bộ lãnh đạo, anh thấy lo thay cho nỗi buồn của Bảy Rĩ. Cái tình cảm mà anh đang cố ghìm xuống, bây giờ Bảy Rĩ lại đang khơi lên. Bảy Rĩ, cậu là cán bộ mà cũng nói vậy à? Không, đó là tôi nói với anh thôi. Tôi nghĩ tình hình này thì cho tụi nhỏ nó về tạm bên kia sông là phải lắm. Bỗng Tư Quang đổi giọng. Ê, Bảy Rĩ à, mấy hôm nay nhiều lúc mình cũng nghĩ như cậu, nhất là cái hôm sang bên dân hàng tìm đồng chí bí thư không gặp đó. Trông thấy cái cứ tanh bành, trở về dã rời không muốn bước nữa. Nhưng cậu có biết vì sao mình về đến đây được không? Lúc đó chỉ nghĩ đến cậu ở nhà, nghĩ đến những người bám trụ ở ngoài ấp đồng lớn như ông Hai Trụ, bà Tám Kim. Nhờ vậy mà mình lại thấy vui lên. Những lúc như thế chúng ta phải động viên nhau, phải dựa vào nhau, tìm đến nhau, phải nghĩ rằng trong lúc này không phải chỉ có một mình đánh giặc. Anh Tư à, tôi chắc hồi hôm có đoàn cán bộ nào về đó, súng nhỏ bắn một lúc thì chúng nó câu pháo về phía lộ 6, anh có nghe thấy không? Nghe nói trung đoàn 16 vẫn đang nằm ở bên kia sông đó. họ có sang đây bây giờ thì cũng chẳng có đất mà ém. Lại nói tới chuyện hồi hôm khi Tư Quang đi rồi, ông Hai Trù không sao mà ngủ được. Một lúc sau nghe có tiếng súng nổ rồi pháo căn ở hướng xa nhỏ, ông Hai ngồi nhổm dậy. Nếu còn ở ngoài đồng lớn thì thể nào sáng ra ông cũng sẽ đi một vòng. Vác cây cây cuốc trên vai, giống như một người đi thăm ruộng, ông sẽ sục vào những nơi mà ông nghi là có cán bộ bị thương nằm ém lại. Đã nhiều lần như thế, ông truyền được những anh em du kích vào bộ đội lạc đường hoặc bị thương về cái thum của ông và rồi báo tin cho xã đội hoặc quận đội ở trong các địa hình gần đó. Còn bây giờ, ông đang nằm trong ấp chiến lược, ai sẽ làm thay cho ông cái công việc đó? Tụi nó rủi ro bị thương thì rồi biết tìm vào chỗ nào. Càng nghĩ ông Hai càng không thấy yên tâm. Hay là chính cái tụi thằng Tư Quang bị đó trời. Nó nói với ông là nó sẽ đi đến địa hình mới mà ông tính giờ nó ra đi thấy khớp với tiếng pháo. Nghĩ mà thấy dễ sợ. Mà còn ai vào đó nữa. Vậy là ông cứ ngồi vậy chờ cho đến sáng rồi đóng xe trâu ra đi. Tên lính gác trước cửa ấp chiến lược nhìn ông già đăm đăm. Bác Hai đi đâu sớm vậy? Thằng con tôi theo diệt cộng, nằm ngoài địa hình đói meo, bữa nay xin phép quốc gia cho đi tiếp tế chút đỉnh. Ông Hai nói rồi cười vang, sau đó dừng xe trâu lại, cúi xuống, mượn cái hộp quẹt của thằng lính gác châm thuốc hút. Nói chơi vậy chơ, ra đồng làm chút đỉnh, không lấy chi ăn chú em, chiến tranh hoài dậy rồi chết đói ráo trọi à. Ra ngoài đó coi pháo nó ăn họng đó bố già ơi. Ra khỏi ấp chiến lược, ông Hai nhẹ cả người. Ri ri ri, ông Hai quất roi, con trâu nghển cổ phi nước kiệu, cái xe lắc lư. Ông vừa đi vừa liếc mắt nhìn sang hai bên. Đã có lần như thế mà ông tìm ra một anh bộ đội nằm dưới ruộng lúa. Lần ấy ông trở về nhà một xe đầy dạ. Xe đi qua ngay trước mặt tụi lính, ông còn dừng lại nói. Ê, đánh nhau vừa rồi bên mình có việc gì không mấy chú? Về tới nhà, anh bộ đội bị thương đau là vậy mà cũng phải phì cười. Còn cứ gọi là chịu tía đó, tía làm con hết hồn. Con trâu bây giờ quen đường cũ, đang nhằm cái ấp đồng lớn thẳng tới. Đến trước miệng cái hố bom, lối rẽ vào nhà cũ, ông Hai hò trâu lại. Tụi lính Mỹ đang nằm lèn ở trong ấp. Có một thằng cao lênh khênh mặc slip khoác súng đến trước xe. Con trâu nghiêng sừng thở phì phì. Thằng lính Mỹ sợ đứng né sang một bên. Hắn nói một tràng tiếng Mỹ. Ông Hải lắc đầu. Mày nói cái tiếng Ngô tiếng Lào gì mà tao không có hiểu. Nó nói lại. Ông Hai cũng nói. Nó ra hiệu chỉ tay bảo ông Hai quay lui. Ông Hai cũng ra hiệu chỉ tay về phía trước. Thằng Mỹ hắn lùi lại rồi để tay lên cỏ súng. Ông Hai rút từ bao tải ra một xị rượu, một nén hương, lại chỉ tay về phía nhà cũ. Hôm nay là ngày kỵ của thằng con trai tôi về nhà cung cơm cho nó. Thằng Mỹ lắc đầu, ông Hai nói, thằng Mỹ lại nói, ông Hai lại ra hiệu, nó lại lắc đầu. Cuối cùng rồi có một thằng thông dịch mặc quần áo lính chạy đến, hắn dịch câu nói của tên lính Mỹ. Ông già ở đâu sao lại ra đây cúng cơm? Sau đó nó thêm một câu hỏi riêng của nó. Sao chớ ông không cúng cơm ở trong ấp chiến lược? Ông Hai không có trả lời câu hỏi của thằng Mỹ mà nói luôn với cái thằng lính ngụy. Con trai tôi nó không có ở trong ấp chiến lược, làm sao biết đường mà về trỏng? Tới khi thằng Mỹ hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, hắn cười hô hố, tránh sang một bên đường cho ông Hai đi lên. Hắn cầm súng lững thững đi theo sau chiếc xe trâu, vừa đi vừa ngắm ông già. Ông vẫn đang ngồi thẳng lưng trên xe, quật roi vun vút, ri ri. Thằng Mỹ lại cười hô hố. Hắn đến xem cái ông già Việt Cộng cúng cơm. Hắn nghĩ, ở Việt Nam thật là có nhiều chuyện lạ. Đối với hắn, ông Hai không phải là kẻ thù, cũng không phải là người thân. Hắn cứ ngắm nhìn ông Hai như ngắm nhìn một sinh vật mới lạ từ trên một tinh cầu nào đó vừa mới rơi xuống trái đất này. Đã không có tình yêu thương máu mủ gì, thì ví dụ như nếu hôm qua thằng chỉ huy có bảo nó cầm súng bắn chết ông Hai, nó cũng bắn không một chút do dự. Nhưng vì cũng chẳng có thù hằn gì, cho nên hôm nay không có lệnh của thằng chỉ huy nào cả. Nó có thể đi bên cạnh ông Hai mà cười hô hố, ngắm nhìn ông giơ cái roi trâu lên và kêu ri ri trong miệng. Ông hai xuống xe, cột trâu vào cái gốc tầm vông còn sót lại ở phía trước nhà, rồi đi ra phía sau vườn tìm cái bàn đã cháy, nham nhở, múc nước giếng dội sạch. Thằng Mỹ vẫn đi theo ông hai từng bước một, hắn tò mò muốn xem ông hai làm cái việc cúng cơm như thế nào. Thực tế ông hai ra đây không phải để cúng cơm mà để ngóng xem tình hình. Vì vậy cái tụi Mỹ muốn đến xem ông cúng cơm, muốn làm quen với ông thì ông cũng sẵn sàng. Ông đặt cái bàn cháy ra giữa sân, cắt một khúc chuối, thắp nhang cắm lên, đặt lên bàn. Thằng Mỹ đến bên cạnh sờ vào cái khúc chuối. Bây giờ thì không phải một mình nó mà thêm 3-4 thằng nữa xúm đến. Tên Tông Dịch Ngụy thì chống nẹ tay đứng lùi ra phía ngoài. Ông hai bày mâm cỗ lên bàn thờ rồi lấy ở trong túi ra một cái ly con rót đầy một ly rượu. Thằng Mỹ cúi xuống thò mũi vào tận cái miệng ly hít hít. Ông hai trừng mắt, hắn lùi lại cười hô hố. Ông chắp tay vái trước bàn thờ mấy vái rồi khấn lầm rầm ở trong miệng. Tiếng khấn vừa một mình ông nghe. Nói với mấy thằng du kích, mấy thằng cán bộ biết, qua có chết, qua cũng không đi đâu khỏi cái nhà này. Bầy có linh thiêng thì về uống với qua một chén rượu nhạt. Thằng Mỹ lùi ra nói gì đó với thằng Thông Dịch rồi chạy đi. Một lúc hắn mang đến 2 hộp thịt, giơ lên gật gật đầu với ông hai, chỉ tay lên bàn thờ. Ông hai khoát tay, còn tụi hắn không có ăn thịt hộp Mỹ. Thằng Mỹ quay sang tên Thông Dịch, tên này dịch lại, ở Việt Nam người ta không có cúng bằng thịt hộp. Việc cúng cơm như thế là xong, ông hai thu dọn mọi thứ lên xe. Thằng Mỹ vẫn còn chưa hết tò mò, sấn đến bên cạnh ông hai, lặp lại cái thứ tiếng lạ kỳ mà nó mới học được. Căm căm, vi si căm căm. Việt Cộng cúng cơm, hắn vừa nói vừa chắp hai tay trước ngực. Ông hai gật đầu, cúng cơm Việt Cộng. Thằng Mỹ lại gật gật gật đầu, lắp lại câu nói của ông hai một cách ngọng nghịu. Ông hai hỏi nó, mày quê đâu, vợ con cha mẹ chi không? Thằng Mỹ nhìn cái thằng Tông Dịch và sau khi đã hiểu câu hỏi, hắn trả lời thao thao bất tuyệt, làm thằng Tông Dịch cứ lắc đầu rồi chỉ dịch gọn lỏn một câu, hắn ở bang Tennessee, nhà hắn giàu lắm. Thằng Mỹ hết nhìn ông hai, lại nhìn cái thằng phiên dịch, xong rồi lại nói nữa. Trong khi cái thằng lính Mỹ đang nói, ông hai trụ vẫn nhìn vào cái miệng và lắng nghe cái giọng líu ríu của hắn. Thằng Thông Dịch thì ra cái vẻ chán trường, chống nhẹ tay, hết nhìn cái thằng Mỹ lại nhìn sang ông hai, thỉnh thoảng mới dịch một câu chiếu lệ. Hắn nói hắn có một con ngựa. Nghe vậy, ông hai chỉ vào con bò. Thằng Mỹ gật đầu và ông hai cũng gật đầu. Thằng Mỹ nghĩ rằng ông hai đã hiểu hết những lời nói của nó, còn ông hai bây giờ thì lại nghĩ, dầu sao cứ vờ như đã nghe hắn nói vẫn cứ có lợi hơn cho mình. Bỗng cái thằng Mỹ giơ lên 3 ngón tay, 2 con mắt của hắn tự nhiên sáng lên lấp lánh. Thằng Thông Dịch bĩu môi, hắn bảo 3 tháng nữa là hắn hết hạn ở Việt Nam sẽ được trở về nước. Thôi đi ông nội, chuyện với trà trò. Hắn nói rồi bỏ đi, mặc cái thằng Mỹ cứ việc đứng đó giơ 3 ngón tay lên ra hiệu với ông hai chủ. Đúng vậy, thằng Mỹ này sắp được về nước mà không riêng gì hắn. Rồi đây tất cả những thằng lính viễn chinh Mỹ sẽ được trở về nước sau khi Hoa Kỳ Việt Nam hóa xong cuộc chiến. Lúc đó quân đội của Thiệu sẽ có thể đủ sức mạnh để đánh tan quân đội của mặt trận hoặc là sẽ ký một hiệp định cần thiết để đưa lại hòa bình. Mãi đến khi đã trở về bên nhà bạn, thằng Dillon, tức là cái thằng Mỹ đó, vẫn còn giơ lên 3 ngón tay gật gật đầu cười với ông hai. Phần 10 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Ánh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.